Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 498, quy luật. Góc truyện audio.com. Dừng Kim Ti Nam Mộc trong yên tĩnh nửa ngày sau cuối cùng bạo phát gào khóc thảm thiết thanh âm. Tuyệt đại đa số người trên mặt đều mang thần sắc kinh khủng. Mạnh Như Lâm Xuyên, thời khắc này sắc mặt cũng không dễ nhìn, liền vừa mới cái kia hơn 10 thời gian hô hấp mà thôi. Hắn tiêu hao cũng đã tương đương với trước kia tất cả tiêu hao. Nếu như loại cấp bậc này công kích nhiều hơn nữa đến mấy lần. Vậy bọn họ thật sự không cần đi cái gì cung điện rồi. Trực tiếp quay người ly khai là lựa chọn tốt nhất. Đội quân thứ hai ở bên trong, Ngụy Võ, Lâm Lung đám người sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn hắn tiêu hao so Lâm Xuyên phải lớn nhiều lắm. Nếu như không phải thực lực cường đại, đoán chừng giờ phút này đã hóa thành thịt nát, trở thành rừng kim ti nam mộc phân bón rồi. Muốn qua cái này rừng kim ti nam mộc cần phải có biện pháp khác. Nếu như ngạnh sấm mà nói, ta cảm giác cơ hồ không ai có thể qua đi. Lăng Hoàng trong suốt con người nhìn xem bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì, đồng thời nhỏ giọng đối với bên người Lâm Xuyên nói ra. Hắn đối với Lâm Xuyên tín nhiệm, đã làm được có thể đem sau lưng hoàn toàn giao cho Lâm Xuyên trình độ. Có thể thấy được Lâm Xuyên trong lòng hắn là bao nhiêu trọng yếu. Mặc dù chỉ là vừa mới nhìn thấy, nhưng hắn đã cho rằng Lâm Xuyên, phảng phất là khắc vào thực chất bên trong tình nghĩa, theo hắn mở to mắt nhắc đến cũng đã không có đường nào dứt bỏ. Lâm Xuyên đối với Lăng Hoàng cũng là 10 phần thân cận. Đây là phát ra từ nội tâm cảm giác, hắn không muốn đi kháng cự, huống chi hắn có thể cảm giác mơ hồ đến Lăng Hoàng tâm tư. Những thứ khác cũng có thể bất luận, nhưng Lâm Xuyên biết rõ, Lăng Hoàng đối với mình là vô hại, ngươi có cái gì đề nghị? Lâm Xuyên cũng thấp giọng hỏi, tuy nhiên không xác định Lăng Hoàng lai lịch, nhưng thân cư Quang Minh thuộc tính, cùng cái này Quang Minh thần tông tiên phủ không mưu mà hợp. Cho nên nghe một chút Lăng Hoàng ý kiến cũng có thể nhường hắn hiểu ra. Ta phải suy nghĩ một chút, hẳn là chúng ta bỏ sót một ít gì đó. Lăng Hoàng một bên trầm tư, vừa nói, giờ phút này, tại qua rồi ban đầu hoảng sợ sau. Một đám tu sĩ cuối cùng bắt đầu tiếp tục tiến lên. Đã không có cường đại tơ vàng ngăn trở, mọi người tốc độ thoáng cái nhanh hơn rất nhiều. Lâm Xuyên cùng Lăng Hoàng hai người cố ý hãm lại tốc độ. Mà một bên Lạc Vũ Hy thì là bởi vì thân thể nguyên nhân cũng hãm lại tốc độ. Kể từ đó, trước tổ bốn người bên trong có ba người đều chậm lại. Thái tử Hài đang nhìn xem bốn phía sắc mặt khó coi còn lại thiên kiêu sau. Cũng lựa chọn hãm lại tốc độ, cùng Lâm Xuyên bốn người cùng một chỗ tiến nhập đội quân thứ hai bên trong. Thời gian trôi qua, mọi người tại tơ vàng ngăn trở trong chật vật đi tới. Lúc này thê đội thứ nhất đã có hơn 50 người. Trong đó hiện có Triệu Tử Dương còn trẻ như vậy cường giả. Cũng có một chút lão tổ cấp bậc tán tu. Trong mọi người tu vi cao nhất chính là Nguyên Anh Đại Viên Mãn Phong Đài Lão Tổ. Hắn là Hỏa Quốc một cái thế lực tầm trung khách tọa trưởng lão. Tu vi thập phần cường đại, nếu không phải bởi vì hắn thọ nguyên sắp hết, không thể không đến Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ tìm kiếm cơ duyên. Đoán chừng theo tu vi của hắn, là sẽ không mạo hiểm tiến vào nơi này, mà trừ hắn ra, còn có mấy cái so sánh nổi danh tán tu. Như Nguyên Anh Trung Kỳ Thanh Sam Tu Sĩ Trương Trình, Nguyên Anh Hậu Kỳ Yêu Tộc Hắc Giao Lão Tổ Vân, Vân, những người này ở đây trước thời gian không ngừng gia nhập vào trong đội ngũ. Khiến cho nguyên bản hơn 9.000 người lần nữa bắt đầu dâng lên. Cho dù là lại nguy hiểm, cũng sẽ có liên tục không ngừng người đặt chân tại đây. Cái này là nhân loại tham lam bản chất, Thái tử Hài nhẹ giọng cảm khái nói. Bất quá hắn trên mặt lại là không có bất kỳ thương hại thần sắc. Phảng phất một cái ngăn cách tại thế ngoại người đứng xem. Lặng lặng nhìn, Lâm Xuyên bọn người tiến vào đội quân thứ hai sau khi. Cũng không có dẫn tới quá nhiều người chú ý, dù sao thực lực của bọn hắn tuy nhiên cường đại. Nhưng so với sau đó những này thành danh đã lâu nhân vật. Lại là kém rất nhiều. Nhiều lắm là thì ra là thiên phú cường đại thế hệ trẻ tuổi mà thôi. Đây là toàn bộ tiên phủ thăm dò xu thế. Trước kia thực lực cường đại thiên kiêu. Sẽ ở sau đó thăm dò trong đối mặt đến từ thành danh đã lâu tu sĩ cạnh tranh. Mà theo tiên phủ trận pháp uy áp yếu bớt, tiến vào thực lực cường đại thế hệ sẽ ngày càng nhiều. Loại này va chạm sẽ biến thành càng ngày càng kịch liệt. Huy dạ, ngươi có phát hiện hay không? Nơi này cây cối xếp đặt tựa hồ là có quy luật. Cuối cùng, đang trầm tư thật lâu sau khi, Lăng Hoàng mở miệng nói ra. Quy luật, cái gì quy luật? Lâm Xuyên đồng tử có chút co rụt lại. Hơi kinh ngạc mà hỏi. Bởi vì Byakugan quan hệ, Lâm Xuyên đã dùng 360 độ tầm mắt đem tại đây hết thảy tất cả đều quan sát qua. Nhưng hắn vẫn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cái gọi là quy luật. Thậm chí liền cái gọi là quy luật dấu vết để lại đều không có tìm được nửa điểm. Ở trong mắt hắn xem ra, tại đây tất cả kim ti nam mộc đều là lộn xộn sinh trưởng đấy. Nếu như nói cứng quy luật, cái kia chính là nơi này hết thảy cây cối hai bên ở giữa khoảng cách đều nhỏ với 200 mét. Nói cách khác bất luận cái gì kim ti nam mộc chính giữa cũng sẽ không có rảnh khe hở để bọn hắn không bị công kích thông qua. Không phải bình thường quy luật, ta tựa hồ gặp qua ở nơi nào, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao rồi. Cho ta một chút thời gian, ta nên có thể đủ tìm ra. Lăng Hoàng nói ra, con mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Đồng thời tại trong lòng lưu vào trí nhớ lấy mỗi một khỏa kim ti nam mộc vị trí. Lâm Xuyên không có quấy rầy Lăng Hoàng, mà là lợi dụng Byakugan ưu thế lần nữa quan sát toàn bộ rừng kim ti nam mộc. Trước kia Lâm Xuyên đã từng nghĩ tới, trực tiếp lợi dụng hắn có thể khống chế lực hút sức đẩy ưu thế bay vọt tiến vào rừng kim ti nam mộc sau cung điện. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện như vậy không thể thực hiện được. Không nói kim ti nam mộc có thể hay không công kích không trung. Chỉ dựa vào hắn trên không trung chứng kiến quỷ dị pháp trận liền để hắn bỏ đi ý nghĩ kia. Mà trừ đó ra, đi bộ xuyên qua liền trở thành biện pháp duy nhất. Hơn nữa lúc này tất cả mọi người cũng đều là như thế làm đấy. Trước có người tự cho là thông minh, lợi dụng một kiện cường đại thổ hệ pháp bảo. Chuẩn bị từ dưới đất xuyên qua rừng kim ti nam mộc tiến vào cung điện. Nhưng mà mọi người chỉ có thấy được hắn tiến vào dưới mặt đất. Lại không nhìn thấy hắn đi ra. Chỉ ở hơn 10 mét bên ngoài chứng kiến món kia thổ hệ pháp bảo nổ bung tràng diện. Thời gian một nén nhang sau. Ngay tại Lâm Xuyên dùng Byakugan vẫn không có nhìn ra cái gì kết quả dưới tình huống. Lăng Hoàng con mắt đột nhiên sáng ngời. Nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Xuyên góc áo. Huy dạ, kêu lên bọn hắn theo ta đi. Lâm Xuyên trong lòng hơi động. Lập tức thông chi bên người Lạc Vũ Hy cùng Thái Tử Hài. Ba người đi theo Lăng Hoàng bước chân. Trực tiếp thoát ly đội quân thứ hai. Xung quanh có người lộ ra thần sắc khinh thường. Nhìn xem bốn người hướng phía hướng ngược lại đi đến. Hừ, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu này. Cũng không quá đáng là hạng người ham sống sợ chết. Có người giễu cợt nói. Nguyên lai thực lực của bọn hắn cũng liền như vậy một điểm mà thôi. Trước thật sự là xem trọng bọn hắn rồi. Ở chung quanh người nghị luận ầm ĩ và khinh bỉ trong ánh mắt. Lăng Hoàng mang theo Lâm Xuyên mấy người dọc theo một đầu cổ quái lộ tuyến bắt đầu rút lui. Hơn nữa thỉnh thoảng đi đến mấy cây kim ti nam mộc trước quần hơn mấy vòng. Đạp trên nhịp chân đều là rất cầu quái, mà Lăng Hoàng cũng muốn cầu mấy người mỗi một bước bước ra. Đều muốn cùng hắn giống như đúc, cũng liền tại mọi người không hiểu ra sao, cho rằng Lăng Hoàng muốn dẫn bọn hắn ly khai rừng kim ti nam một thời điểm. Lăng Hoàng thay đổi phương hướng, một lần nữa về tới đi hướng màu vàng cung điện lộ tuyến trên. Cũng liền tại lúc này, bốn người chấn động vô cùng phát hiện. Tơ vàng công kích quỷ dị giảm bớt, cách chương.